Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 247 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vận khởi Viêm Dương chân kinh, dùng tu vi xích nhật kim dương, mạnh mẽ tiến vào trong Nguyện Hỏa Quyết, để nội dung viết trong đó hiện ra từng chữ một. Tả Tiểu Đa nhìn chăm chú, nghiêm túc ghi nhớ và suy nghĩ từng chữ một. Ghi nhớ toàn bộ bản biến tịch này vào trong đầu, xác nhận nhiều lần, ngay cả dấu chấm câu cũng không nhớ sai. Nếu mình đoán đúng, thì e rằng quyển Nguyện Hỏa Quyết này sẽ không tồn tại quá lâu. Dù sao, cũng chỉ có một người thừa kế, và hẳn là Chúc Dung Tổ Vu cũng không định để công pháp của mình mọc lên như nấm, không phải ai cũng có thể có được. Quả nhiên, ngay sau khi Tả Tiểu Đa xem xong, xác nhận đã nhớ hết toàn bộ và kiểm tra lại nhiều lần, quyển Nguyên Hỏa Quyết đột nhiên bốc cháy hừng hực, hóa thành ngọn lửa căn nguyên nhất giữa trời và đất, lơ lửng trước mặt Tả Tiểu Đa. Nói tới ngọn lửa căn nguyên này, ngoài Chúc Dung Nguyên Hỏa ngưng tụ thành Nguyên Hỏa Quyết ra, thì còn có cả lực lượng xích nhật kim dương mà Tả Tiểu Đa rót vào. Có điều sức mạnh của Chúc Dung Nguyên Hỏa đã áp chế, hòa tan, đồng hóa hoàn toàn lực lượng của xích nhật kim dương, hóa thành một thể chỉ trong chớp mắt. Ngọn lửa Chúc Dung Nguyên Hỏa này đang lơ lửng, đang bốc cháy một cách lặng lẽ và không tỏa nhiệt ra bên ngoài. Vì vậy mà không khí chìm vào im lặng. Nhưng Tả Tiểu Đa lại có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn chứa bên trong ngọn lửa này, đủ để có thể hủy diệt cả thế giới. Một khi bùng nổ, tất nhiên là sẽ khủng bố cực kỳ. Hiện tại không có sự rò rỉ nhiệt lượng nào, là do quá trình luyện hóa của Chúc Dung Tổ Vu đã biến ngọn lửa có thuộc tính công thể thành ngọn lửa hoàn toàn có thể kiểm soát. Nhưng nếu được thúc dục bằng công pháp tương ứng, vẫn sẽ bộc phát ra năng lượng có thể thiêu đốt vạn vật ngay lập tức. Thật sự là một ngọn lửa thần kỳ, một công pháp thần kỳ lấn lướt tạo hóa của thiên địa. Tả Tiểu Đa không ngừng khen ngợi, sau đó khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện Nguyên Hỏa Quyết. Mà nói đến bước đầu tiên tu hành Nguyên Hỏa Quyết, không có gì khác ngoài việc đánh tan hoàn toàn lực lượng của xích nhật kim dương trong đan điền, để lực lượng này hóa thành linh lực thuần túy nhất, căn nguyên nhất, sau đó bắt đầu thiền định. Tả Tiểu Đa đã cố gắng trong một thời gian dài. Theo cảm nhận và nhận thức của hắn, có lẽ 10 ngày đã trôi qua rồi, nhưng hiện nay lại chỉ cảm thấy đan điền mới hơi nóng mà thôi. Dường như chỉ dừng lại ở cảm giác mới bắt đầu thai nghén. Tả Tiểu Đa biết rõ đạo lý dục tốc bất đạt, chậm rãi thu công, đứng dậy, khẽ thở dài. Không hổ là công pháp thuộc tính hỏa, đứng đầu thiên hạ, chỉ vừa nhập môn mà đã khó như vậy rồi. Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thấy chán nản. Trước đây, bất cứ công pháp nào mà hắn tu luyện, về cơ bản là chỉ cần lấy được là có thể lên tay, một hai ngày là có thể đi vào quỷ đạo, thậm chí đột phá một tiểu cảnh giới. Trước đây, khi tu luyện Viêm Dương chân kinh, cũng chẳng mấy chốc mà đã có thể nhập môn. Phải biết rằng, tuy cấp bậc hiện nay của Viêm Dương chân kinh không cao bằng Chúc Dung chân hỏa, nhưng nó cũng là công pháp thuộc tính hỏa, nổi danh trên ba đại lục. Nhưng bây giờ, tu luyện Nguyên Hỏa Quyết đã khoảng 10 ngày rồi mà vẫn chưa thể nào nhập môn. Phải biết rằng, đây là kết quả trong trạng thái chuyên tâm bế quan, đã cố gắng để không bị phân tâm. Vậy mà nhập cảnh vẫn quá chậm. Sao công pháp này có thể khó như vậy? Chẳng lẽ thật sự là không phù hợp, không tương thích? Hoặc là vì thể chất của nhân tộc ta có sự xung khắc với công pháp tổ vu của vu tộc? Kết quả của việc miễn cưỡng tu luyện chính là như vậy. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Mà giờ phút này, nguyên hỏa đang cháy trước mặt kia lại bùng lên một cách khó hiểu, sau đó thể hiện ra một loại cảm xúc giống như cạn lời tới cực điểm. Người chỉ mới bắt đầu thôi, đúng không? Năm đó, cho dù là Chúc Dung nhập môn, cũng phải tu luyện qua không biết bao nhiêu năm. Người lúc này mới tu luyện được khoảng 10 ngày, lại đã có cảm ứng rồi. Vậy mà còn có thể cảm thấy thời gian quá dài. Như này quả là khiến cho người ta cạn lời. À, người mới tu luyện được khoảng 10 ngày mà đã có một chút cảm giác, thật sự không thể xem là kẻ ngu xuẩn hay ngu ngốc được. Ít nhất thiếu cả IQ và EQ, chỉ có thiên phú tu luyện thôi thì có gì đặc biệt hơn người? À, vẫn không đúng, chỉ có thiên phú tu luyện cũng đã là rất giỏi rồi. Đi ra uống mấy ngụm trà, là cảm thấy sinh cơ đã dày đặc ở trong phòng, gần như là nồng đậm tới mức sắp biến thành vân khí. Điều này khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy ấm áp và cảm kích trong lòng. Không cần nghĩ cũng có thể chắc chắn rằng đây là phúc lợi mà vạn dân sinh cấp cho mình. Thu thập một lượng lớn nguyên năng sinh cơ rồi truyền nó vào trong phòng mình. Như này là đang giúp mình luyện công. Xem ra lão nhân gia người vẫn tràn đầy thiện ý đối với mình. Nhưng mình luyện công ở Diệt Không Tháp nên cũng không dùng đến số sinh cơ này. Ngu sao mà không xài chứ? Tả Tiểu Đa nhanh chóng nghĩ cách, trực tiếp mở cánh cửa bên trong Diệt Không Tháp ra. Sinh cơ bên trong Diệt Không Tháp loãng, mà sinh cơ bên ngoài lại nồng đậm. Và dưới sự đối lập giữa hai bên, chớp mắt, sinh cơ nồng đậm trong căn phòng đã tự động tự giác tràn vào trong Diệt Không Tháp một cách điên cuồng. Diệt Không Tháp giống như một máy hút gió, một lỗ đen có công suất siêu lớn, hút hết sinh cơ trong phòng, nhưng lại chẳng cảm thấy gì khi ở bên trong Diệt Không Tháp. Vì dù sao thì không gian bên trong ở hiện nay cũng đã rất lớn, sinh cơ khổng lồ ở trong phòng đã nồng đậm tới mức dọa người. Nhưng khi toàn bộ bị hút vào trong Diệt Không Tháp, ngay lập tức đã bị pha loãng tới mức biến mất không dấu vết, biến mất hoàn toàn. Nhưng lần này Tả Tiểu Đa lại không tham. Đây là lần cực kỳ hiếm hoi. Vừa mới cắn nuốt hết sinh cơ ở trong phòng, đã đóng cửa Diệt Không Tháp lại ngay lập tức. Số sinh cơ này chắc chắn là vạn dân sinh cho mình để mình dùng trong tu luyện. Mình dùng hết thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng vạn lão là linh tộc, sinh cơ lại chính là ngọn nguồn sinh mệnh của hắn, mình không thể nào lấy quá nhiều. Dù sao thì đối xử quá đáng với một ông lão có công đức cứu thế, chính là mình không hiểu chuyện, không biết chừng mực. Dù thế nào thì cũng nên tôn kính người như vậy. Nếu mình thoải mái hấp thu, hút hết sinh cơ của hắn, chưa nói tới nhân quả hay tội lỗi gì đó ở trong, mà lương tâm của mình cũng sẽ cắn rứt. Ra ngoài xem giờ, ôi hình như mới có 3 giờ. Nghĩ một lát, cảm thấy đầu óc đã khôi phục sự tỉnh táo, cả người tràn đầy linh khí. Vì vậy Tả Tiểu Đa lại chui vào trong, tiếp tục tu luyện. Tu luyện tổ vô chân hỏa, tu luyện nguyên hỏa quyết. Ta phải tu luyện nhanh một chút, để sớm tu luyện thành công. Bên ngoài vạn dân sinh đi vào từ lối cổ sân, ở nơi xa hơn, mấy cây đại thụ bị Tả Tiểu Đa đâm xuyên qua đã khôi phục lại nguyên vẹn, ngay cả vỏ cây cũng đã được hình thành. Trong vạn dân sinh vô cùng vui, khuôn mặt tràn đầy sự thoải mái. Nơi đi qua, hoa cỏ nhẹ nhàng đung đưa, gửi gắm tình cảm biết ơn. Đại thụ đều rung rinh cành lá chào hỏi vạn dân sinh. Vô số sinh cơ tuôn ra từ vô số thực vật, tụ lại trên người của vạn dân sinh. Trên mặt đất, tất cả loại côn trùng nhỏ đều đã bị linh lực của hoa cỏ giam cầm từ lâu, rồi đưa tới phương xa, không để những sinh vật nhỏ bé này đến đây quấy rầy sự yên bình của vạn dân sinh. Toàn bộ rừng rậm thiên linh đều đã được các linh thực dọn dẹp sạch, ngay cả mạng nhện cũng không có. Chỉ có bươm bướm, ong mật, châu chấu và những sinh vật ít nguy hại mới có thể đến gần chỗ ở của vạn lão. Những con khác như mũi, gián, rắn độc, chuột, nhện rết, vân vân. Tóm lại là tất cả những sinh vật nhỏ có lực công kích hoặc là có độc thì hoàn toàn không có một con nào. Nơi này thật sự còn thần tiên hơn cả thế giới thần tiên. Giữa những làn hương hoa thơm ngát bất tận, thỉnh thoảng lại có mấy cây đại thụ chủ động nghiêng cành ở trên không. Chúng hợp lực để ánh mặt trời lọt vào một khoảng thời gian, chiếu rọi vào những cây cỏ nhỏ ở bên dưới một chút. Trên từng lá cỏ nhỏ từng cánh hoa đều có giọt sương trong suốt. Khi ánh mặt trời chiếu rọi, cả khu rừng trở nên óng ánh long lanh, muôn màu muôn vẻ, lộng lẫy xa hoa, đẹp đẽ vô cùng. Vạn Dân Sinh nhìn thấy từng cảnh như này, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái. Với hắn mà nói, thành vương thành thánh gì, thiên hạ vô địch gì gì, kính ngưỡng muôn đời gì đó, cũng không bằng khoảnh khắc hiện nay. Nhìn thấy những tinh linh nhỏ bé này sinh trưởng khỏe mạnh, tận mắt nhìn thấy cả thế giới đều tràn đầy sức sống. Đó mới là thịnh cảnh vô biên mà Vạn Dân Sinh theo đuổi suốt đời. Ta rất muốn tới thế giới của nhân loại xem thử. Vạn Dân Sinh phất tay, trả lại sinh cơ mà vạn vật linh thực đã tặng cho mình, hơn nữa còn trả lại gấp bội, nheo mắt nhìn về nơi xa tới mức xuất thần. Sợ dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, Vạn Dân Sinh cũng bị hấp dẫn bởi cảnh tượng bên ngoài mà Tả Tiểu Đa miêu tả. Trong thời kỳ thiên tai, rau sam của con cháu mình nuôi sống rất nhiều người, mà bây giờ đã là thời đại hưng thịnh, thật là tốt. Người không phải chết đói, cuộc sống của mọi người không phải bất lực. Thật tốt. Dù nói thế nào, thời đại hưng thịnh, đều nói như vậy, có vẻ như cũng có một phần công lao của lão phu đi. Cảm xúc không nhịn được mà dâng trào. Bên ngoài bây giờ là một thời đại hưng thịnh. Mọi người không lo ăn uống, không lo cơm áo, không lo cuộc sống, an cư lạc nghiệp, không lo kiếm sống. Mỗi người thực hiện trách nhiệm của mình, không lo về sự sống, bình thản thản nhiên. Đây đúng là một thế giới tốt đẹp, thật là muốn đi xem. Vạn Nhân Sinh càng trở nên khao khát. Thời đại hưng thịnh. Vạn Nhân Sinh khao khát thở dài. Kiếp nạn lớn gần nhất, thời đại hưng thịnh chẳng mấy chốc biến thành phế tích. Tranh giành quyền lực thật là nhẫn tâm với người bình thường. Nhìn hai hướng khác nhau, đó là địa bàn nơi ở của ma tộc và yêu tộc. Bên kia còn có rất nhiều đại yêu đại ma đang sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ thật sự trông chờ thời loạn bắt đầu, trông chờ kiếp nạn lớn của thế giới. Mình khuyên bảo, mấy tên kia chắc chắn sẽ nghe không lọt tai. Có lẽ bọn họ có thể hiểu, cũng có thể hiểu dụng tâm lương khổ của mình, nhưng vẫn sẽ không làm theo mình nói, vẫn cầu vận mệnh xa vời một chút, mong đợi một bước lên trời, vinh quang quay về. Kiếp nạn lớn của thế giới. Vạn Dân Sinh lo lắng nhìn hoa cỏ cây cối cả khu rừng, khẽ thở dài. Cùng với tâm tình suy sụp của hắn, cả khu rừng điểm sáng màu xanh lá cây. Vô số linh chi đưa sinh cơ tới an ủi, cẩn thận từng ly từng tí, an ủi cụ già đáng kính này. Mặc dù không biết vì sao đột nhiên hắn lại mất hứng, nhưng tất cả mọi người cố gắng hết lòng hết dạ, an ủi thật cẩn thận. Đi đến ngoài cửa phòng của Tả Tiểu Đa, Vạn Dân Sinh đột nhiên nảy sinh buồn bực và vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước, mình truyền vào cho hắn nhiều sinh cơ như vậy, mong dựa vào cái này để bảo vệ hắn dù cho có điều bất trắc, cũng có thể bảo vệ một chút sinh cơ. Sao bây giờ đột nhiên trở nên giống như lúc trước, sinh cơ sạch bách? Và cũng không có gì khác với nơi khác trong khu rừng này, thậm chí còn có chỗ không bằng. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ bị thằng nhóc này hấp thu hết, nhanh như vậy sao? Tiện tay bắn ra, một đường ánh sáng xanh lá cây tràn vào phòng. Sinh cơ trong phòng lập tức lại tràn đầy nồng đậm đến cực điểm. Loại năng lượng sinh cơ này đối với Vạn Dân Sinh chính là lấy không bao giờ đủ, dùng không bao giờ hết. Cả khu rừng lớn mênh mông, không biết bao nhiêu khu vực đều do hắn cung cấp sinh cơ. Chỉ cần thực vật sinh trưởng ở trong này, mỗi ngày đều sẽ đưa sinh cơ tới cảm ơn, sớm đã tràn đầy không biết nhiều hay ít. Cho nên tiện tay đưa ra, Vạn lão nhân thật sự không đau lòng, thậm chí cũng không quan tâm đến dáng vẻ tu luyện của Tả Tiểu Đa. Chỉ đến ngồi xuống ghế, ý thức tinh thần đã hóa thành vô số luồng sáng màu xanh lá cây, phân tán hướng về các phía của khu rừng. Kiểm tra có đại thụ bị đại thụ khác bắt nạt hay không? Không thể hấp thu đủ chất dinh dưỡng. Kiểm tra có thực vật bị ma tộc và yêu tộc cố ý vô tình làm bị thương hay không? có cần cứu chữa hay không. Mỗi nơi trong khu rừng, ánh sáng màu xanh lá cây liên tiếp bùng lên, chợt lóe lên rồi biến mất. Mà có một số đại thụ, bản thân nó bị thương một chút, đột nhiên khôi phục toàn bộ sinh cơ. Cành và lá thong thả kéo dài, cây xanh nở rộ. Phần thân tinh thần lực của vạn lão nhân dạo một vòng cả khu rừng, ánh sáng lướt qua rất nhanh, nhưng cũng chỉ có 2 tiếng mà thôi. Cuối cùng thỏa mãn, hiện ra nụ cười hài lòng, cảm nhận được lòng biết ơn của cả khu rừng, tâm tình càng tốt. Khóe miệng hiện ra nụ cười ấm áp, quay đầu nhìn căn phòng tu luyện của Tả Tiểu Đa, nhìn không được trừng mắt. Cái này không bình thường, sinh cơ bên trong tại sao lại không có? Thời gian lúc này mới bao lâu? Vạn Nhân Sinh cau mày, cảm nhận trong phòng một chút. Ồ, bên trong không có ai. Lần này rốt cuộc cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Phải biết rằng, đẳng cấp tu vi của Vạn Nhân Sinh là hàng đầu trong thế giới này. Về điểm này thì Tả Tiểu Đa có tu vi nông cạn, tuyệt đối không có khả năng vô tung vô ảnh trước mặt hắn. Sở dĩ trước đó không phát hiện, thật sự chính là nhất thời lơ là sơ suất. Dù sao, mặc dù tính cách của hắn nhân từ, nhưng trong khu rừng rậm thiên linh này, không hề nghi ngờ chính là người đứng đầu. Nhàn hạ đã quá lâu rồi, lúc này mới có sai lầm trước đó. Mà Tả Tiểu Đa liên tục cắn nuốt linh khí, hơn nữa không nhìn thấy người. Một lần chỉ là lơ là sơ suất, 2 lần liên tiếp chính là kỳ quặc quái gở. Vạn Nhân Sinh đi qua nhìn xem, tinh thần lực lại chậm chạp, liên tục tản ra dày đặc, cuối cùng mày giãn ra, lẩm bẩm nói. Thảo nào, hóa ra là có trang bị không gian thời gian. Có điều có thể bị ta phát hiện, rốt cuộc không thể coi là quá cao cấp. Trang bị không gian cấp thấp này lại còn có năng lực thời gian. Một khi kiếp nạn lớn xảy ra, mà chính hắn lại trở thành ác chủ bài, chỉ sợ rùa trong bình qua tay đã bị người bắt, tất cả trở nên vô ích. Lại xem thời gian thay đổi như nào. Vạn Nhân Sinh cau mày thì thào tự nói, cũng hơi vui mừng, có chút hâm mộ. Con của thiên vận từ xưa đến nay, số mệnh ngang tàn áp chế một đời, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể phát triển đến cấp thánh nhân, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ kiếp nạn lớn. Mà Tả Tiểu Đa này không biết có thể đánh vỡ ma chú hay không. Nhưng lời tiên đoán này đến tột cùng có phải nói hắn hay không? Vạn Nhân Sinh nhíu mày suy nghĩ kỹ càng. Tối thiểu trong suy nghĩ của thánh tâm, đa của bao nhiêu trong thánh tâm, có phải đa trong Tả Tiểu Đa không? Bao nhiêu? Trong lời thánh tâm, hẳn là vua thánh nhân. Nhưng mà trong suy nghĩ này, trong suy nghĩ chắc chắn là người nào đó. Thiên đạo không được đầy đủ, tiến hóa không được. Dù sao vẫn cảm thấy trong đó còn có nguyên do khác. Có lẽ ta nên... Vạn Nhân Sinh do dự thật lâu sau rốt cuộc hạ quyết tâm. Đó là đánh cược một lần này. Hắn kiên nhẫn chờ, hơn 10 phút trôi qua, chỉ nghe trong phòng phụ một tiếng, Tả Tiểu Đa đi ra. Thở vù vù, lầm bầm lầu bầu. Mẹ kiếp, cái này là công pháp rách nát gì đây? Cũng quá khó nhập môn rồi. Ta luyện đến mức huyết mạch kinh mạch đều muốn bốc cháy, là còn thiếu một bước. Vậy khi nào thì mới được đứng đầu? Lúc trước tu luyện tất cả công pháp, cái đó không phải là lập tức nhập môn, thì mấy ngày là đạt được thành quả rồi, đâu có giống như bây giờ. Đang thở hổn hển, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng xanh lá cây đột nhiên chợt tiêu tan. Trong phòng lập tức lại dày đặc tràn ngập sinh cơ. Không cần đâu, Vạn lão ạ. Tả Tiểu Đa rất hiếm khi từ chối thẳng một lời ít nào, đưa đầu qua cửa sổ nói. Hơi thở sinh cơ này, ta luyện không có tác dụng, để không phung phí của trời, bị ta di chuyển dùng làm cái khác. Nếu như ta thật sự hấp thu hết sức, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thương đối với ngài. Hay là thôi đi, ngài cũng đừng ném qua chỗ này. Trong không gian thần thức, Tiểu Bạch A và Tiểu Tủ tức giận đến mức trợn trắng mắt. Loại đồ tốt này lại từ chối sao? Mẹ à, không phải người bị ngu chứ. Chẳng lẽ trước đó bị ném đụng đầu, đầu bị thương rồi, Rõ ràng chỗ này nhiều như vậy, người lại sẵn lòng cho, lấy hơi chút nhiều một chút thì có sao? Ôi, người mẹ này cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi quá chân thực. Hy vọng đầu óc của mẹ không phải là bị thương thật. Hai hồ lô Tiểu Bạch A và Tiểu Tử lo âu dựa vào nhau, đều than ngắn thở dài không ngớt. Hai ta thật là muốn đi ra ngoài, nhưng mà sợ bại lộ, gây ra phiền phức cho mẹ. Thực lực của lão giả bên ngoài rất là đáng sợ. Hơn nữa, năng lượng đã gần như đồng nguyên với chúng ta. Chúng ta đi ra ngoài, ngộ nhỡ lão giả này nổi lên tâm tư xấu xa gì, bắt lấy hai ta ăn răng rắc, chuyện đó cũng không phải không có khả năng. Không thể không đề phòng lòng người. Vạn Dân Sinh cười nói, lão phu ở đây đã không biết bao nhiêu vạn năm, nếu nói vật khác thì có lẽ lão hủ không lấy ra được, nhưng mà khí sinh linh này thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ánh mắt của hắn chứa đầy thâm ý nhìn Tả Tiểu Đa. Nhu cầu của người khác có lẽ ta còn phải cố kỵ một phần, có chỗ đề phòng, nhưng mà người bạn nhỏ người muốn, bất kể muốn bao nhiêu ta đều cố hết sức cung cấp. Thậm chí dù người bạn nhỏ không cần, lão hữu cũng muốn tặng người một ít. Hôm nay gặp mặt không uổng công. Tả Tiểu Đa nghe thì sửng sốt, hơi không tin vào lỗ tai mình. Là vì sao? Vạn Dân Sinh khẽ thở dài rồi đáp, sở dĩ như vậy chỉ là lão hữu muốn kết đoạn nhân quả với người bạn nhỏ ngươi. Tả Tiểu Đa khó hiểu nói, bạn lão đóng giữ ở đây nhiều năm như vậy, đã tạo phúc cho thiên hạ, ân huệ của bá tánh vô số, hơn nữa bảo vệ chân hỏa truyền thừa của Chúc Dung Tổ Vu nhiều năm như vậy, chỉ vì chờ ta tới. Nhân quả ràng buộc giữa chúng ta đã không cắt bỏ được từ lâu rồi, không cần lại trả công việc khác. Hơn nữa một lần trả công chính là lễ vật lớn như vậy. Vạn Dân Sinh mỉm cười, không đủ. Không đủ sao? Đúng, không đủ, hơn nữa còn thiếu rất nhiều rất nhiều. Vạn Dân Sinh hít một hơi thật sâu, lão hữu bằng lòng trút hết toàn bộ cái này, muốn đổi một hứa hẹn của người bạn nhỏ ngươi. Tả Tiểu Đa nhíu mày thẳng thắn nói, hứa hẹn không quan trọng, chỉ cần ta có thể làm được, dù là nể mặt mũi vạn lão ngài, nhìn nhận nỗ lực và công hiến vì bá tánh trước đó, ta tuyệt đối cũng sẽ không từ chối. Vạn Dân Sinh nghiêm túc nói, việc đời khó liệu, trời đất khó lường, ta chỉ xin người bạn nhỏ ngươi, nếu như tương lai có thể thống trị thế giới, sống chết trong nháy mắt, đến lúc đó thả cho linh tộc ta một con đường sống. Vạn lão, có phải ngài quá coi trọng ta rồi không? Nét mặt của Tả Tiểu Đa hoàn toàn dở khóc dở cười. Mục tiêu cao lớn như vậy, thứ nhất, ta không có bản lĩnh lớn như thế, căn bản không có làm được. Thứ hai, cho dù tương lai ta thật sự trâu bò tới mức này, giữa chúng ta có nền tảng hiện tại, không cần ngươi nói ta cũng sẽ giúp ngươi. Vạn Dân Sinh nghiêm túc nói, cái đó không giống. Sao lại không giống chứ? Thật sự trong thiên hạ có rất nhiều chuyện khó có thể đoán trước, đặc biệt là tương lai. Tương lai linh tộc cũng không chắc chắn có thể như ý của người. Tộc chúng linh tộc không hẳn vẫn như lưu truyền của ta. Tộc đàn lớn như vậy há có thể làm hết sức để không bước sai. Mà ngươi tự nguyện giúp ta không liên quan với nhân quả, ngược lại cũng sẽ không có năng lực ràng buộc. Nếu lúc đó linh tộc đắc tội ngươi, ngươi mặc kệ không hỏi hoặc là không giúp, thậm chí là hủy diệt bằng thủ đoạn độc ác, ai có thể nói? Mà cái lão phù muốn cũng chỉ là một lời hứa hẹn, một sự an tâm. Một nhân quả cố định, một lời hứa hẹn đầy đủ, để đảm bảo tương lai linh tộc có thể tiếp tục sinh tồn, tộc đàn không diệt vong. Vạn Dân Sinh vô cùng nghiêm túc. Việc Tả Tiểu Đa có thể đạt được những thành tựu vĩ đại trong tương lai, hắn đã sớm đoán được. Linh tộc bấy giờ cũng sẽ bởi vì một số chuyện mà xúc phạm đến Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nghe chỉ có thể cười khổ đáp. Vạn lão, ngài quá xem trọng ta rồi. Ngài có dám chắc chắn rằng ta có thể đạt được những thành tựu rực rỡ như vậy sao? Đến mức ngài phải phòng bị ta đến như vậy? Đây là đang tránh xuất hiện rắc rối ư? Ta không thể chắc chắn được, nhưng ta cũng không nắm chắc điểm đó. Vậy ngài còn... Tóm lại, vẫn cần đầu tư trước. Từ trước đến nay, việc đưa thang trong ngày tuyết rơi vẫn sẽ khiến cho lòng người nhớ rõ hơn là việc dệt hoa thêu gấm. Những gì ngươi vừa nói cũng chính là những gì ta đang nghĩ đến. Ta là đang phòng tránh rắc rối sẽ xuất hiện thôi. Vạn Dân Sinh cười khổ. Tả Tiểu Đa bật cười. Hình như suy tính này của ngài còn quá sớm rồi thì phải. Đây rõ ràng là đang đánh cược một ván. Thói quen này không tốt lắm nha. Vạn Dân Sinh mỉm cười nói. Cứ coi như là đánh cược một ván đi. Đương nhiên cá cược không phải là thói quen tốt. Thế nhưng từ xưa đến nay, có mấy ai có thể thoát khỏi được hai chữ này cơ chứ? Chỉ cần là sinh ra là con người, thì cả cuộc đời đều sẽ phải đánh cược. Tả Tiểu Đa nói, theo những gì mà ta biết, có một vài người cả đời không đánh cược gì, không cược thì nhất định sẽ không thua. Cái đó không giống với cái này. Vạn Dân Sinh cười ha ha. Đánh cược mà người nói là cược tài phú. Cái mà ta đang nói là dùng mạng sống để đánh cược. Cược mạng sống sao? Cược như thế nào? Tả Tiểu Đà nói. Nếu ai cũng phải đánh cược mạng sống của bản thân, thì không phải thế giới này sẽ toàn là đám người chỉ biết liều mạng thôi sao? Cũng không hẳn. Vạn Dân Sinh biết rõ, bây giờ Tả Tiểu Đa là đang nói nhăng nói cội. Tả Tiểu Đa là một thiên tài hiếm có thể tu luyện tới cấp bậc này, hắn cũng đã nắm rõ được vận may của mình là có một không hai. Có khi toàn bộ đại lục này đều không thể so sánh được với vận khí của bản thân hắn. Ý đồ của Tả Tiểu Đa vô cùng rõ ràng, hắn không muốn dính dáng vào cái nhân quả này, bởi vì việc này sẽ trở thành một sự trói buộc trong tương lai. Mặc kệ mình có làm được hay không thì đây cũng là rắc rối, hơn nữa còn là một rắc rối cực kỳ lớn. Cũng không phải một hai người là có thể nói ra lời thề liên quan đến cả một gia tộc. Không làm được cũng giống như bị ràng buộc. Tuy là sống nhẹ nhõm vô ưu, nhưng trong lòng luôn mang chút áy náy. Sau khi mình làm thị trưởng, mọi người đều yêu cầu hãy làm một chuyện gì. Nhưng cuộc đời này của ta đã làm thị trưởng bao giờ đâu chứ, quả thật là có chút nản chí. Cho nên, Tả Tiểu Đa không muốn nhận, coi như biết rằng có chỗ tốt, khả năng cao là cũng không thực hiện được lời hứa. Vì vậy vẫn không muốn dính dáng gì đến phần nhân quả này. Vạn Dân Sinh hiểu rất rõ tâm lý của Tả Tiểu Đa. Có khi hắn chính là một người coi trọng những lời hứa hẹn, nên ắt sẽ biết được nhiều thứ mà suy tính thiệt hơn. Cho nên, hiện nay hắn chỉ có thể dốc lòng toàn lực mà thuyết phục Tả Tiểu Đa nhận lấy phần nhân quả này. Tiểu hữu, tác dụng của hai chữ đánh cược này quá lớn. Trên cuộc đời mỗi người đều khó có thể tránh khỏi nó. Bình thường khi ta muốn quyết định số phận của một người, thì ai cũng sẽ cần phải đánh cược một phen khi gặp phải những ngã rẽ của cuộc đời mình. Từ xưa đến nay, đời người như một ván bạc, lúc nào cũng đều có thể phải đánh cược. Thậm chí mỗi người đều đang đánh cược tính mạng cả đời mình. Những người dân bình thường đều cần đánh cược. Họ phải đưa ra sự lựa chọn cho vận mệnh của chính mình. Rẽ trái sẽ giàu có, bình an, gia đình êm ấm. Rẽ phải có lẽ sẽ gặp phải cảnh cơ hàn nghèo khó, vạn kiếp bất phục. Quan lớn giàu có cũng cần đánh cược một phen vào những thời khắc mấu chốt nhất. Đi về phía bên trái chính là một bước lên mây. Bước sang bên phải cũng sẽ là vạn kiếp bất phục. Đến ngay cả vương hầu tướng lĩnh cũng đều phải đánh cược. Nếu như đi về phía bên trái, con đường sẽ gặp được quyền lực sung sướng. Thì bên trái của con đường đó chính là gặp họa thân bại danh liệt, đến xương cũng chẳng còn. Mà võ giả lại càng phải đánh cược. Trong cuộc đời của một võ giả, không biết đã phải đánh cược đến bao nhiêu lần. Thậm chí những lần đánh cược đó còn liên quan đến mạng sống của họ. Đây chính là đánh cược. chỉ cần ngươi vẫn còn sống thì đều cần phải đánh cược. Tuy rằng kết quả thắng cược hay thua cuộc cũng không giống nhau, nhưng nguyên nhân sâu xa lại giống nhau. Nếu đánh cược giữa những người bình thường với nhau, thì cho dù thua cũng vẫn có cơ hội xoay chuyển tình hình. Nhưng chỉ cần là những người có địa vị cao đánh cược, thua cuộc chính là vạn kiếp bất phục. Những võ giả thua cuộc thì chính là đụng đến sinh tử. Mà bây giờ tiểu hữu người cũng là đang đứng trước một cánh cửa như vậy. Đến cùng là có nhận lấy việc này của lão phu hay không cũng là một cuộc đánh cược dành cho người. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm, cũng là một lần đánh cược với ta. Không sai, Vạn Dân Sinh nói. Trước tiên ta sẽ cho người thấy những lợi ích mà ngươi sẽ nhận được. Ví dụ như sinh cơ vô hạn này, cho dù là linh bảo tiên thiên cũng không có nhiều sinh cơ được như thế, tất cả đều tùy ngươi dùng. Còn có ta thấy trên người tiểu hữu có một loại dị bảo động thiên, có thể khống chế thời gian. Lão phu có thể giúp ngươi hoàn thiện nó, khiến cho ngay cả bán thánh cũng không cảm nhận ra được. Trước đó tiểu hữu có nói công pháp vu hỏa tiến cảnh khá chậm. Lão phu có thể dốc hết toàn lực hỗ trợ cho ngươi tu luyện vu hỏa truyền thừa của Chúc Dung Tổ Vu. Việc này trừ phi Chúc Dung Tổ Vu sống lại, thì không ai trong thiên hạ này hay các tộc nhân này có thể hiểu chân hỏa bí ảo này hơn ta. Nếu là tiểu hữu thấy còn chưa đủ, lão đây liền hứa hẹn với ngươi, ta nợ ngươi một chút ân tình. Bất cứ yêu cầu gì của ngươi, ta đều sẽ đáp ứng không từ. Tất cả thiên tài địa bảo trong khu rừng này, còn có ân tình này, hai thứ đều không tính vào một trong những cái tốt mà ta sẽ cho ngươi. Tả Tiểu Đa nghe đến đây không khỏi có chút động tâm. Điều kiện này thật sự quá tốt, khó lòng mà cự tuyệt. Sinh cơ vô hạn, hoàn thiện diệt không thác, vu hỏa truyền thừa, còn có thể tùy ý sai bảo một vị bán thánh. Còn tất cả dị vật thiên bảo ở chỗ này, trời ơi, với một Tả Tiểu Đa coi tiền như mạng mà nói, đây chính là sức hấp dẫn trí mạng. Mặc dù hắn biết rằng có thể đây sẽ là một cái rắc rối vô cùng lớn trong tương lai, nhưng một cái dụ hoặc lớn như vậy thật không có cách nào cự tuyệt nha. Bên trong diệt không tháp, Oa Hoàng Kiếm đang vô cùng chấn động. Đồng ý với hắn, đồng ý với hắn đi, nhất định phải đồng ý với hắn, nhất định phải đồng ý với hắn, vị kia là bán thánh, là bán thánh. Tiểu Tiểu nhảy nhót không ngừng. Đồng ý với hắn, đồng ý với hắn đi. Bên trong không gian thần thức, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đang nhảy nhót như điên. Mẹ, đồng ý với hắn đi, mẹ, đồng ý đi. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu lên trợn mắt. Thật sự là muốn đồng ý nha, đã nhiều lần hắn suýt thốt ra hai chữ đồng ý. Nhưng mà vẫn còn con rồng nhỏ là quan trọng nhất. Ta chưa hỏi ý kiến nó, nhưng tên này cũng vô cùng si mê lợi ích giống như hắn. Cho nên, đáp án của con rồng nhỏ rất rõ ràng. Nhưng phải đi hỏi một chút, để chứng tỏ hắn vô cùng tôn trọng người bạn đồng hành này. Tiểu Long à, ta có nên đồng ý hay không? Người nói xem. Tả Tiểu Đa nghiêm túc trịnh trọng mà hỏi. Mặc dù hiện nay lòng tham của hắn đã tràn ra ngập trời, nhưng nếu con rồng nhỏ thật sự không đáp ứng thì Tả Tiểu Đa vẫn sẽ lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì con rồng nhỏ tuy rằng cũng rất tham lam, có lúc sẽ còn tham lam hơn cả hắn, nhưng loại linh vật vận khí thuần khiết này thường cảm nhận được tiền đồ hay cảm ứng được vận mệnh lưu chuyển, thường sẽ nhạy cảm đến mức người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Con rồng nhỏ có chút do dự nói. Lão đại, ta rất muốn nói với ngươi rằng không nên đồng ý. Nhưng lão nhân này lại bỏ ra nhiều thứ tốt như vậy, từ chối thật sự là không thể nào. Một khi ngươi từ chối sẽ gây ra cản trở lớn cho thành tựu ngài đạt được trong tương lai. Nếu để mất đi cơ hội lần này, cho dù sau này ngươi có thành tựu rực rỡ hơn người thì cũng đã rất lâu rồi. Mà bây giờ cái chúng ta cần làm là tranh thủ thời gian. Từ đầu đến cuối chỉ có bỏ ra thì mới nhận lại được hồi báo xứng đáng. Nhưng mà những phiền phức trong tương lai, trừ việc không thể tránh được, thì thậm chí sẽ còn nhiều hơn thế. Nói đi nói lại cũng vậy, chỉ có bỏ ra mới nhận được hồi báo xứng đáng. Miệng của Tả Tiểu Đa có chút run rẩy. Câu nói này của ngươi nói cũng như không. Không phải ta do dự cũng là vì việc này hay sao? Lão đại à, ngươi là tự mình quyết định đi. Con rồng nhỏ ấy nấy nói. Lấy hay bỏ cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời. Hiện tại thực lực của ta còn quá yếu. Biến cố trước mắt này hay việc lựa chọn tương lai tiền đồ của lão đại ra sao đều thuộc quyền định đoạt của ý trời. Hiện tại ta còn rất xa mới có thể đạt được mức độ cao như vậy. Tả Tiểu Đa càng thêm rối rắm. Nếu Vạn Dân Sinh nói ra chỉ có vài người hay một phần nào đó, có thể Tả Tiểu Đa không cần đối phương đưa ra điều kiện mà đã trực tiếp đáp ứng. Nếu nói điều này với Tả Tiểu Đa là một người khác, thì có lẽ Tả Tiểu Đa sẽ không quan tâm có thể làm được việc ấy hay không mà đã sớm đồng ý rồi. Có thể làm được nhưng lại không làm, còn có việc dở thói lật lọng đủ việc. Tả Tiểu Đa ta cũng không phải chưa từng làm đến, đến lúc đó chơi xấu là được rồi. Nhưng đối mặt với một lão nhân tôn kính như vậy, Tả Tiểu Đa không muốn dối lừa hắn bất cứ điều gì. Đồng ý thì nhất định phải làm được, không đồng ý bản thân chính là có suy tính riêng. Mà Tả Tiểu Đa còn có chút hiểu biết rằng, với tu vi đã đạt tới độ thông thiên của đại năng giả này, thì việc Vạn Dân Sinh chủ động đưa ra lần đánh cược này với mình, hơn nữa còn chú trọng việc này như vậy, đã chứng tỏ rằng Vạn Dân Sinh đã tiên đoán được điều gì, hoặc có thể là đã xác định được việc gì rồi. Bản thân hắn hẳn là có thể đi đến bước đường kia. Việc này là không thể nghi ngờ. Nếu không thì Vạn Dân Sinh cũng sẽ không nói ra việc này một cách trịnh trọng như vậy. Có một số việc mà đối phương thấy được nhưng bản thân lại không thể thấy rõ. Với tình huống như hiện nay mà nói, thật sự vô cùng bất công. Nhưng là việc ngậm bồ hòn này lại ăn chắc hơn cả. Bởi vì Vạn Dân Sinh tuyệt đối sẽ không giải thích nguyên nhân sâu xa trong đó. Mà câu nói nỗ lực mới có hồi báo xứng đáng của con rồng nhỏ. Ngược lại cũng khiến cho Tả Tiểu Đa đắn đo suy nghĩ. Cho mình nhiều thứ tốt đến vậy, chẳng những có thể làm tu vi của mình mạnh lên nhanh chóng, còn có thể rút ngắn thời gian tu luyện để nâng cao thực lực của bản thân, mà bây giờ thời gian lại không phải là thứ mình vẫn luôn thiếu hay sao? Lẽ nào việc bản thân hắn sẽ nhảy xuống cái hố này đã được định sẵn? Vạn Dân Sinh nhìn Tả Tiểu Đa chăm chú, nhìn thấy sắc mặt hắn ngày càng trở nên phức tạp, thì cực kỳ áy náy mà nói. Tiểu hữu, ta biết ta làm như vậy quả thật là đang làm khó ngươi, cũng như có ý ép buộc ngươi. Nhưng ta thân là người duy nhất của linh tộc còn tồn tại ở thế giới này, cũng là người duy nhất có thể tiếp nhận nhân quả cùng ngươi. Ta bắt buộc phải đánh cược lần này. Tự như năm đó, hai đại tổ vu của vu tộc là Cồng Công, Hậu Thổ, đi vào linh tộc ta hứa hẹn với ta, vì chúng sinh là đoạn đi một tia hy vọng sống. Ta hiểu được suy tính của Vạn lão. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Trận đánh cược cùng nhân quả này, lần này ta sẽ nhận. Ta đồng ý với ngài. Đa tạ tiểu hữu đã thành toàn. Mắt của Vạn Dân Sinh lộ ra mừng rỡ, sắc mặt hắn giờ phút này như đã bỏ xuống được gánh nặng trong lòng. Vạn lão, ngài khách khí rồi. Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng nói. Không nói đến những thứ tốt mà ngài cho lớn đến cực điểm, ta căn bản là không có khả năng từ chối. Chỉ nói đến việc tiền bối từ đầu đến cuối đều là thương lượng với ta, không nghĩ vào thực lực cường đại mà bắt ép. Điều này đã là một nhân tình cực lớn rồi. Lấy thực lực của tiền bối ép vãn bối đồng ý, thậm chí là lập lời thề thiên đạo, thật sự không phải là chuyện khó gì. Dù sao thì mạng của ta hiện giờ đang ở ngay đây, không thể không thỏa hiệp. Tả Tiểu Đa cười nói, tiền bối quang minh lỗi lạc, nếu không phải vãn bối đã chịu phần trách nhiệm tương đương, mà trái lại còn không thể nói được gì. Vạn Dân Sinh hoàn toàn yên tâm, cười ha ha nói, tiểu hữu mới là quang minh lỗi lạc, lão phu ngược lại có chút thẹn với bốn chữ này. Vạn lão trạch tâm nhân hậu, đối xử tốt với mọi người, công đức vô biên nên mọi việc đều thuận lợi. Vậy chúng ta một lời đã định nha. Một lời đã định? Có cần phải lập lời thề thiên đạo hay không? Vạn Dân Sinh cười ha ha. quân tử nhất ngôn, cần chi ràng buộc. Vả lại tâm này ở chỗ ta và ngươi, thiên đạo sao đủ để nhờ cậy. Tả Tiểu Đa nở nụ cười, không nói đến đạo tâm vững chắc gì, nhân quả tuần hoàn cũng không dễ gì vi phạm. Nhưng chỉ nói đến sự tín nhiệm này thôi, cũng đủ để cho Tả Tiểu Đa cực kỳ thoải mái rồi. Hơn nữa hai câu nói vừa nãy của Vạn Dân Sinh cũng khiến cho Tả Tiểu Đa bỗng có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Thậm chí khiến hắn cảm thấy, cho dù không có những điều kiện kia, chỉ cần một câu nói mà Vạn Dân Sinh thuận miệng nói ra thôi, cũng đã hoàn toàn đáng giá rồi. Tâm này ở chỗ ta và ngươi, thiên đạo sao đủ để nhờ cậy. Tả Tiểu Đa lặp lại câu này, chỉ cảm thấy dường như con đường tu đạo trước mắt rộng mở vô hạn một lần nữa. Đó là một con đường mênh mông, hoàn toàn không có điểm dừng, nối thẳng đến phương xa vô biên vô tận. Lời Vạn Dân Sinh nói là: tâm này ở chỗ ta và ngươi, thiên đạo sao đủ để nhờ cậy. Nhưng Tả Tiểu Đa lại nghe ra được một ý khác từ trong câu nói này. Tâm này chỉ ở chỗ ta, thiên đạo sao đủ để nhờ cậy. Khoảnh khắc này, cơn sóng trong lòng hắn bất chợt xao động, tâm cảnh cũng theo đó sinh ra thay đổi không rõ, dường như có chút không giống với trước đây. Một cỗ khí tức ngộ đạo không tên tản ra dày đặc từ trên người Tả Tiểu Đa. Lúc Vạn Dân Sinh tận mắt nhìn thấy một màn này cũng ngây ngẩn cả người. Đây là sao lại đột nhiên ngộ đạo rồi? Ta vừa nãy nói cái gì? Loại đột phá tâm cảnh này, thời gian duy trì đều rất ngắn ngủi, gần như chính là trong một cái chớp mắt. Vì vậy mới có cách nói ánh sáng lóe lên. Vạn Dân Sinh yên tĩnh chờ đợi, trên mặt đều là ý cười thản nhiên. Tâm cảnh quả thật là được tăng lên, nhưng phần tăng lên này phải đợi đến sau khi ra ngoài và lúc bước chân vào thế giới hồng trần một lần nữa mới có thể thật sự cảm nhận được tâm cảnh của mình không giống trước đây. Ở nơi đây thì không thể cảm nhận được. Nơi này hoặc là trên địa giới hòa bình nhất, không có tranh đấu hỗn loạn nhất trên thế giới. Rất lâu sau, Tả Tiểu Đa mở mắt ra, nói ra mấy chữ từ tận đáy lòng. Trời cao đất rộng. Trong mắt Vạn Dân Sinh một lần nữa hiện ra kinh ngạc. Chẳng lẽ tên nhóc này ngay tại đây đã có cảm ứng rồi? Đây thật không đơn giản. Tả Tiểu Đa quay đầu thân thiết nói: Vạn lão, ngài vừa nói ta có một cái gì bảo động thiên, có thể điều chỉnh khống chế thời gian, sao ngài lại nhìn ra được? Vạn Dân Sinh trừng mắt. Tên nhóc này cái khác đều tốt, tài mạo xuất chúng, ngộ tính hơn người, tâm tính trí tuệ không có cái nào không tốt, chỉ là có phần hơi quá thực tế. Vừa mới xác định ràng buộc nhân quả với nhau xong, hắn liền bắt đầu đòi chỗ tốt rồi. Vội vội vàng vàng liền bắt đầu đòi nợ người ta. Làm như sợ mình không đưa cho hắn vậy. Lão phu là cái loại người nói lời không giữ lời hay sao? Tự dưng cảm thấy lời hứa hẹn ban nãy của mình có phải có chỗ nào không thỏa đáng hay không? Tính cách của tên nhóc này rất dễ hiểu. Chỉ cần khiến hắn cảm thấy yên tâm thoải mái, vậy thì hắn có thể dọn sạch tất cả mọi thứ ở nơi này. Bây giờ giống như hắn thật sự cảm thấy yên tâm thoải mái khi lấy đồ ở chỗ này, yên tâm thoải mái khi đòi lão phu chỗ tốt rồi. Ôi, có cảm giác không ổn nha. Người vào phòng luyện công thì lập tức không thấy một khí tức nào. Đây cũng quá rõ ràng rồi. Lần đầu tiên ta không chú ý, đại khái là an nhàn quá lâu, lại chưa từng cố ý giám sát người. Nhưng người không rõ tung tích liên tục hai lần, lấy tu vi của người mà kết luận, trừ trên người người có dị bảo loại động thiên ra thì không có khả năng nào mà ngươi có thể biến mất không một tiếng động như vậy. Đây cũng là tai họa ngầm lớn nhất khi ngươi gặp phải cao thủ khi hành tẩu giang hồ sau này. Ừ, ta hiểu rồi. Tả Tiểu Đa là thật sự hiểu, không nói đến cái khác, chỉ nhắc đến lần Vu Minh truy sát lần này thôi cũng có thể thấy được một ít. Còn có cái gọi là dị bảo loại động thiên này không giấu gì Vạn lão ngài. Danh từ dị bảo động thiên này lần đầu tiên ta nghe. Ngài có thể nói tỉ mỉ hơn chút không? Còn có điều chỉnh khống chế thời gian gì là cách nói thế nào? Cái gọi là dị bảo động thiên đều có loại chức năng này sao? Đương nhiên là không. Không gian trang bị cơ bản có thể chia thành mấy loại. Không gian trữ vật cấp thấp nhất, nhỏ hẹp. Hơn nữa còn không có chức năng điều chỉnh thời gian. Có nghĩa là nó chỉ có chức năng trữ vật, thường có hình dạng túi, cũng chính là túi trữ vật. Loại tiếp theo là loại có thể làm ngưng dòng chảy thời gian, không gian trữ vật cũng tương đối lớn hơn. Bởi vì không gian thời gian ở bên trong không lưu chuyển, vì vậy khi bỏ vào thế nào thì lúc lấy ra vẫn như vậy. Nó tự nhiên phải cao cấp hơn cái kia, thường ở dạng giới chỉ, cũng chính là nhẫn trữ vật. Mà trang bị không gian cấp cao hơn nữa. Cấp cao hơn nữa thì không nên hình dung như trang bị, nên gọi nó là pháp bảo. Không gian bên trong rộng lớn, tự hình thành một không gian riêng biệt, chính là một tiểu thiên thế giới khác, độc lập với thế giới bên ngoài. Vì vậy mới có cách gọi là động thiên. Loại pháp bảo này ở thời Thái Cổ thường hay thấy. Về cơ bản thì mỗi vị tu giả thượng vị đều sẽ luyện một động thiên như thế. Thế nhưng cho đến ngày nay có lẽ tương đối hiếm thấy. Tạ Tiểu Đà nghe đến mê mẩn thăm dò. Ngài nói dị bảo loại động thiên này rất thường thấy ở thời Thái Cổ. Đây cụ thể là ra sao? Vạn Dân Sinh cũng không chần chừ, giải thích một cách cặn kẽ. Đại năng giả thời Thái Cổ tự mở không gian, coi là động phủ của chính mình. Chẳng qua lúc bình thường, quả thật không đáng là gì. Thật ra dị bảo trên tay ngươi, nghiêm khắc mà nói, thì vốn dĩ chỉ là một trang bị trữ vật cấp thấp mà không gian lại lớn, có thể chứa được người bên trong mà thôi. Nó vốn chỉ là thiên tài địa bảo bình thường. Nhưng người lấy thần hồn làm vật dẫn, luyện hóa nó một cách triệt để, sau đó nó lột xác, rồi lại dung hợp cực kỳ nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí là địa khí địa mạch mới khiến nó sinh ra lột xác về bản chất, đúng không? Tả Tiểu Đa cực kỳ sợ hãi phục sát đất. Điều này mà ngài cũng có thể nhìn ra sao? Vạn Dân Sinh chỉ một câu thôi mà có thể nói ra được bản chất của Diệt Không Tháp, thậm chí lý do nó lột xác cũng nói đúng đến 8-9 phần. Chỉ thiếu mỗi là chỉ ra sự tồn tại của con rồng nhỏ thôi. Tả Tiểu Đa có thể không ngạc nhiên sợ hãi hay sao? Vạn Dân Sinh nói tiếp. Những thứ này đều là những chi tiết vụn vặt. Chỉ cần có tuổi một chút hoặc có kiến thức một chút, thậm chí không cần nhìn, chỉ cần đoán một lần là trúng. Cảnh giới tu vi hiện nay của người lại thêm thủ đoạn này, quả thật có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Gặp được kẻ yếu hoặc những người không mạnh hơn ngươi bao nhiêu thì không thể phát hiện ra được ngươi, chỉ có thể bị ngươi đùa giỡn tùy ý. Nhưng nếu gặp phải tu giả đỉnh cấp, chỉ cần nắm rõ được lúc nào ngươi biến mất thì bọn hắn có thể xác định được vị trí của ngươi. Dù cho dị bảo của ngươi có tương liên với thần hồn của ngươi thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, thậm chí có khả năng còn hỏng bét hơn. Bọn hắn một khi làm loạn vị trí dị bảo của ngươi, rồi bổ sung thêm một đòn công kích vào thần hồn ngươi. Thần hồn dị bảo của ngươi vượt qua giới hạn chịu đựng. Không những dị bảo bị hủy, mà thần hồn của ngươi cũng bị diệt. Đó chính là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Vì vậy trong mắt ta, còn ác chủ bài này của ngươi quá yếu. Đây là nguy cơ đủ để mất mạng. Vạn Dân Sinh cười nhạt nói. Ngày trước ta có nhắc đến sẽ giúp ngươi hoàn thiện một chút. Thật ra cũng không thiếu suy xét việc sợ ngươi chết yểu giữa đường. Bởi vì một khi gặp phải loại tình huống đó, người ta sẽ tuyệt đối không dễ dàng cho phép ngươi chạy ra một lần nữa. Tả Tiểu Đa ngượng ngùng cười. Vậy lát nữa vì ngài rồi, không biết sau khi ngài hoàn thiện xong thì sẽ tăng lên được những gì? À thì ra, còn có ý sợ ta đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ngày nào đâm phải một thanh sắt cứng, chơi hết cái mạng nhỏ. Vạn Dân Sinh mỉm cười. Cái khác ta không dám đảm bảo. Ta giúp người hoàn thiện đến ít nhất, tu giả có tu vi bán thánh trở xuống sẽ hoàn toàn không nhìn ra được vết tích của dị bảo trên người ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi gặp phải tồn tại cấp bậc chú tể chân chính giữa thiên địa, thì vẫn sẽ không thể che giấu được như cũ. Chi tiết này ngươi cần phải chú ý. Tả Tiểu Đa nói, sao ngài cứ luôn đề cao ta? Cường giả cấp bậc chúa tể kia, nào có thể tùy tiện gặp. Cho dù ta có muốn gặp, sợ rằng người ta cũng không thèm để ý đến ta. Đúng rồi, xin hỏi có bao nhiêu người như vậy? Vạn lão nhăn mày đáp. Từ trước đến nay, hình như không hơn 10 người. Vậy thì chắc là không sao rồi. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng gặp được. cho dù có gặp được đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ cẩn thận hơn. Vạn Nhân Sinh cười ha ha nói, thật không biết nên hy vọng tu vi của người tăng tiến nhanh một chút hay chậm một chút đây. Dù sao tu vi không tới, chỉ sợ cả cuộc đời này cũng là không có hy vọng gặp được những đại năng cấp bậc đó. Nhưng nếu bọn hắn muốn gặp ngươi thì chỉ cần một ý niệm mà thôi. Trước không nói chuyện phím nữa, ngươi hãy đem đồ vật của ngươi ra đây đi. Tả Tiểu Đa gật đầu, trực tiếp lấy ra Diệt Không Tháp. Đồ chơi này đã nối liền với thần hồn của Tả Tiểu Đa, không phân biệt bên này bên kia. Vừa động ý niệm, pháp bảo lập tức hiện ra. Quả nhiên là linh bảo sơ kỳ, thật là cũng đã là một bảo bối rất tốt. Cả mặt Vạn lão nhân lộ ra vẻ hòa ái, mỉm cười tán thưởng một câu, rồi cùng Tả Tiểu Đa tiến vào trong Diệt Không Tháp. Trong một thoáng vừa tiến vào, đột nhiên cả người cứng đờ. Sự cứng đờ trong chớp mắt này, cho dù là một thân tu vi triệt để thông thiên của hắn, cũng không thể nào khống chế nổi. Tu dưỡng hơn triệu năm, tâm cảnh vốn đã sớm bất động như núi, trong một khắc này, toàn bộ đều vỡ nát. Cả người cứng đờ, run rẩy, hai mắt suýt chút thì lòi ra khỏi vành mắt. Mình đã nhìn thấy gì? Đây là nhìn thấy cái gì? Lúc này, Vạn Nhân Sinh thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Kết thúc tập 247 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.